Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1871, Kịch chiến 2. Thân thể hai người cũng gấp dính chặt vào nhau, Diệp Thiểu Dương liền trên người nàng sữa tắm mùi thơm đều có thể ngửi được, đành phải quay đầu đi chỗ khác. Vạn vạn vạn. L-S-S-I-E-N. C-M-C, Diêu Mộng Khiết cũng kịp phản ứng, mặt đỏ tới mang tai địa thối mấy bước, cúi đầu không dám nhìn Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương cũng có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, nói ra, kia cái gì, quên hỏi, ngươi vừa rồi vì cái gì lớn tiếng gọi, đến xảy ra chuyện gì, ta. Nhấc lên cái này, Diêu Mộng Khiết từ xấu hổ bên trong giải thoát, hướng lên nâng nâng khăn tắm, đem thân thể gói kỹ lưỡng, quay đầu nhìn qua gian phòng duy nhất cửa sổ nói ra, ta vừa rồi lúc tắm rửa, giống như nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng dáng thoảng qua qua, lúc đầu ta bình thường liền nơm nớp lo sợ, cho nên chỉ thật là lớn tiếng bảo ngươi, bất quá về sau giống như không có việc gì đây. Diệp Thiểu Dương đi tới trước cửa sổ, dò xét liếc một chút, pha lê là loại kia đánh bóng, mặt trên còn có gợn nước, hai mặt cơ hồ đều là lẫn nhau nhìn không thấy, chẳng qua nếu như gần sát pha lê lời nói, vẫn là có thể nhìn thấy một chút bóng dáng, sẽ không có chuyện gì, nếu quả thật có tà vật tới gần, ta huyết tinh phù sẽ không cảm giác không đến. Diêu Mộng Khiết nghe lời này, biểu lộ nhất thời có chút xấu hổ, thật không dám nhìn hắn cảm giác, cái kia, ngươi linh phù đã bị xé toan, xé toan. Diệp Thiểu Dương tại chỗ mộng, đi tới trước cửa sổ, từ trên nhìn xuống qua, quả nhiên chỉ thấy Eva vẽ xuống phù văn, lại không tìm được chính mình huyết tinh phù. Ngươi xé ta phù làm gì? Diêu Mộng Khiết ngập ngừng nói, không phải ta, là Eva xé. Có lỗi với A Thiếu Dương ca, chuyện này ta không có nói cho ngươi, là sợ ngươi tức giận. Diệp Thiểu Dương im lặng nói ra, tức giận việc nhỏ a, vạn nhất thật có tà vật xâm lấn, ta cái này một chút chuẩn bị cũng không có, xảy ra đại sự. Tính toán, ta lại đi vẽ mấy trương. Diêu Mộng Khiết nói, vừa vặn ngươi đi đi, ta muốn mặc quần áo. Diệp Thiểu Dương đẩy cửa ra ngoài, vừa mở ra bước, lập tức liền dừng lại. Diêu Mộng Khiết tiến lên đóng cửa, gặp hắn chặn tại cửa ra vào, đẩy hắn một thanh nói ra, ngươi đi a, ta phải nhốt môn mặc quần áo. Gặp Diệp Thiểu Dương không nhúc nhích, Diêu Mộng Khiết đưa đầu nhìn ra phía ngoài liếc một chút, nhất thời cũng là sửng sốt. Eva liền đứng tại đối diện, một mặt âm trầm nhìn lấy Diệp Thiểu Dương, gặp nàng lộ diện, lập tức thượng hạ dò xét liếc một chút. Diêu Mộng Khiết tranh thủ thời gian đi lên nâng nâng khăn tắm, lắc đầu nói, Eva, không phải ngươi muốn cái dạng kia. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, chất vấn Eva, ngươi vì sao đem ta huyết tinh phù xé? Eva lạnh lùng nói, ta không tin Đông Phương Pháp Sư, càng không tin có ý khác người, có ý khác. Diệp Thiểu Dương im lặng, ngược lại cũng lười cùng với nàng giải thích, nói ra, tùy ngươi vậy, dù sao ngươi tránh ra điểm, ta muốn trở về phòng qua. Eva đứng đấy bất động, ngược lại từ trong tay áo bưng ra thủy tinh cầu, giơ lên tại Diệp Thiểu Dương trước mặt, đánh một chầu, một cổ vô danh hỏa từ Diệp Thiểu Dương thể nội dâng lên. Hắn vốn là khinh thường tại cùng người dạng này giao đấu, nhưng là mình cho tới bây giờ ngày đầu tiên, liền bị trước mặt cái này nữ vu khó xử, các loại khinh bỉ thêm miệt thị, còn nhiều lần muốn tìm chính mình giao đấu, lúc này thấy được nàng đem thủy tinh cầu lấy ra, ngăn trở đường đi, thực sự cũng có chút kìm nén không được, ngươi thật muốn đánh. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy nàng, từ tốn nói, Eva tay nâng thủy tinh cầu, lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, xuất ra thực lực ngươi tới đi, Đông Phương Pháp Sư, liền xông chính mình đại biểu một thanh, Đông Phương Pháp Sư. Diệp Thiểu Dương cũng quyết định muốn để nàng ăn thiệt thòi nhỏ, lập tức đối nàng vẫy tay, Eva nhìn lấy hắn trống trơn hai tay, nói, ngươi thần khí đâu, thần khí. Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút minh bạch, cười cười nói, chúng ta bên này cách gọi khí, có cầm hay không đều như thế. Diêu Mộng Khiết đứng trong phòng tắm, rất là mong đợi nhìn lên trước mặt hai người, nói ra, Thiếu Dương ca, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, Eva sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Thiểu Dương từ trong dây lưng lấy ra ba tờ linh phù, kẹp ở khe hở bên trong, xong Eva cười cười. Eva tuy nhiên không quá hiểu biết Đông Phương Pháp thuật, nhưng cũng biết linh phù không phải đạo sĩ thủ đoạn mạnh nhất, thế là thu hồi thủy tinh cầu, từ trong tay áo lấy ra một thanh ma trượng. Diệp Thiểu Dương định thần nhìn lại, ma trượng toàn thân đen nhánh, phía trên khúc chiết như dây leo, đỉnh chóp khảm một khối đá quý màu xanh lục, lóe ám sắc u quang. Diệp Thiểu Dương nhìn thấy ma trượng trong nháy mắt, nhất thời có chút lộn xộn. Nghĩ đến Harry Potter, bất quá nghĩ lại, Harry Potter, bên trong ma trượng loại hình nguyên tố, hẳn là tham khảo phía Tây Pháp thuật giới, nói một cách khác, là trước có người dùng ma trượng, mới có trong phim ảnh bắt chước. Diệp Thiểu Dương chính đang loạn tưởng những này, Eva đột nhiên dùng ma trượng trên không trung vẽ mấy lần, trong miệng nói lẩm bẩm, ma trượng chỗ xẹt qua địa phương, lưu lại một đạo năng lượng màu vàng ống ba động. Hả? Làm sao theo trong phim ảnh không giống nhau? Không đợi Diệp Thiểu Dương minh bạch chuyện gì xảy ra, năng lượng ba động đã hội tụ thành một cái phù văn hình dáng, hướng Diệp Thiểu Dương đánh tới. Diệp Thiểu Dương vội vàng niệm chú, đánh ra một tờ linh phù, hai cổ linh lực đụng vào nhau, tuôn ra một cổ chấn động mãnh liệt. Diệp Thiểu Dương nhìn Eva sắc mặt, không có một tia chấn động, hiển nhiên vừa rồi chiêu này, đối với nàng mà nói cũng chỉ là tiểu thí ngưu đao. Đối với nàng thực lực, Diệp Thiểu Dương cũng có cái sơ bộ phán đoán, đã đều đánh, Diệp Thiểu Dương cũng không khách khí nữa, đem hai cái khắc linh phù cũng niệm chú đánh đi ra. Eva dùng ma trượng tác pháp, tập kết linh khí tới. Linh phù đụng vào ma trượng hình thành kết giới bên trên, đột nhiên bạo liệt thành một mảnh lưu hỏa, tại Eva trước mặt nổ tung. Eva vừa tác pháp đem lưu hỏa xua tan, Diệp Thiểu Dương đã đuổi tới, một tay kết ấn, đối Eva chỗ mi tâm điểm tới. Này hai tấm phi hỏa phù, vốn là Diệp Thiểu Dương đấu pháp thủ đoạn, không vì đã thương địch thủ, chỉ vì mê hoặc đối phương ánh mắt, sau đó nhanh chóng xuất thủ, cường địch tiên cơ. Eva đối mặt Diệp Thiểu Dương thủ ấn, lui một bước, ma trượng quét ngang, lại bố trí một đạo linh lực kết giới, đem thủ ấn hóa đi. Diệp Thiểu Dương lại lần nữa kết ấn, cư trú mà lên, một hơi đánh ra mười mấy thủ pháp ấn, nhao nhao bị Eva hóa giải, bất quá Eva cũng bị bức đến cuối hành lang, lưng tựa cửa sổ, bỗng nhiên cắn răng, trong miệng ra một chuỗi kỳ quái từ ngữ, hai tay nắm ma trượng, trước người vẽ vòng, ma trượng đỉnh đầu lục bảo thạch bên trong, u quang lóe lên, tuôn ra mấy chục đạo linh lực tạo thành quang hoa, bao lại chính mình quanh thân. Diệp Thiểu Dương thủ ấn đánh lên qua, phản phất đánh vào một trương vô hình trên gương, hoàn toàn bị tan mất lực lượng. Đồng thời, khi Diệp Thiểu Dương muốn rút tay về được thời điểm, mới hiện bàn tay của mình bị hút lại, ngược lại cũng không sợ, đem cương khí rót vào thủ chưởng, phun phun ra ngoài, muốn mượn dùng cổ này lực phản chấn đem kết giới chấn vỡ. Kết quả cương khí đánh ra, phản phất đá chìm đáy biển, liền một điểm phải có phản ứng cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiểu Dương kinh hãi, lúc này Eva đã xuất thủ, cũng không biết niệm cái gì chú ngữ, trong tay ma trượng cuối cùng đột nhiên sinh trưởng, hóa thành mấy đạo dây leo, cuốn lấy Diệp Thiểu Dương tay phải. Đảng, chương 1872, ma trượng 1. Một cổ gấp gáp lực lượng, lập tức xoắn đến Diệp Thiểu Dương toàn thân run rẩy, vội vàng vận chuyển cương khí chống cự dây leo giảo sát, tay trái tuy nhiên nhàn rỗi, nhưng là không còn dám vọng động. Miễn cho tay trái cũng cái này kỳ quái pháp thuật vây khốn, nếu hai cánh tay đều bị khốn trụ, trên cơ bản cũng là bàn giao. Diệp Thiểu Dương tay trái cởi xuống câu hồn tác, đối lên trước mặt tầng này nhìn không thấy kết giới đánh tới, kết quả lực đạo cũng là trâu đất xuống biển, hoàn toàn không có phản ứng. Trước mắt loại này khác thường lý tình huống, để Diệp Thiểu Dương trong lòng kinh hãi không thôi, không biết là chuyện gì xảy ra. Cũng may Eva vây khốn tay phải hắn về sau, cũng không có khác hành động gì. Giống như tinh lực hoàn toàn cũng trong tay dây leo bên trên, hai tay nắm chắc, không ngừng tác pháp, dây leo sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, tại Diệp Thiểu Dương trong tay thượng hạ tầng tầng lớp lớp lan tràn, khỏa ra thật dày một tầng. Diệp Thiểu Dương tuy nhiên hướng trên cánh tay liên tục không ngừng địa rót vào cương khí, vẫn cảm thấy tay cánh tay dần dần căng lên, có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác, tiếp tục như vậy nữa, coi như mình kinh mạch không tổn hao gì. Nhưng là da thịt nhất định cũng lại bởi vì không thể thừa nhận áp lực mà thụ thương. Thiếu Dương ca, cẩn thận a. Diêu Mộng Khiết lúc đầu ở một bên lẳng lặng quan chiến, coi là cũng là một trận phổ thông giao đấu, nước thắng ai thua đều không có vấn đề gì. Giờ phút này nhìn thấy Eva dùng một chiêu này, không khỏi có chút quá sợ hãi. Xong Diệp Thiểu Dương hô kêu lên, đây là thập tự liên tâm dây leo. Một khi hình thành, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiểu Dương nghe nàng kiểu nói này, hướng trên cánh tay mình nhìn lại. Dây leo sinh trưởng, thật là y theo một loại nào đó quỷ tích, dọc theo cánh tay mình nội ngoại hai bên cạnh, trung gian nắm chặt trói buộc, đang chậm rãi hình thành một cái thập tự. Vì cái gì hình thành thập tự, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiểu Dương đối phía Tây Tông giáo pháp thuật hoàn toàn không hiểu, nhưng là Diêu Mộng Khiết đã nói như vậy, khẳng định không phải nói lung tung. Diệp Thiểu Dương không khỏi thật có chút bận tâm tới đến, bất quá, muốn giải trừ khốn cảnh trước mắt, biện pháp duy nhất cũng là nồi đồng rút lương. Đem cánh tay thu hồi lại, thế là lại trở lại vấn đề kia bên trên. Diệp Thiểu Dương khổ sở suy nghĩ, vì cái gì hết thảy pháp thuật, đối trước mắt kết giới này đều bất lực. Diệp Thiểu Dương tay trái không ngừng vung vẫy câu hồn tác, lại thử mấy lần vẫn là như vậy, trong lòng càng thêm xác định, đây tuyệt đối không phải pháp lực chênh lệch, mặc kệ là phía Tây vẫn là Đông phương pháp thuật, cứ việc tín ngưỡng khác biệt, thủ đoạn cũng không hề giống nhau, nhưng là hạch tâm đồ, vật là tuyệt đối sẽ không biến, cái kia chính là pháp lực, hết thảy pháp thuật, đều cần đầy đủ pháp lực tài năng thi triển đi ra, nói cách khác, pháp lực cường nhược, là pháp sư ở giữa ngạnh thực lực so đấu, tình huống trước mắt, trừ phi là đối phương pháp lực hoàn toàn cao hơn chính mình ra mấy cái bậc thang, liền như chính mình đi đối phó một cái đạo đồng bài vị pháp sư, tùy tiện một cái kết giới đều có thể vây khốn đối phương coi như dùng hết bú sữa khí lực, cũng chỉ hội cảm giác trâu đất xuống biển, lực không chỗ lấy, chẳng lẽ nói nữ vu Eva thực lực, thật so với chính mình vượt qua nhiều như vậy, tự phụ Diệp Thiểu Dương tuyệt không tin, hắn thấy, coi như đối thủ là Đường Phong, cũng tuyệt đối làm không đến một bước này. Cái này Eva liền xem như châu Âu mạnh nhất nữ vu, tổng không thể so với Đường Phong còn lợi hại hơn a, như vậy đã không phải cứng rắn thực lực sai biệt, nguyên nhân. Chỉ có một cái, Diệp Thiểu Dương hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không gian. Đối phương nhất định L1 là lợi dụng không gian chi thuật, đem pháp lực mình hoàn toàn dẫn vào hư giữa không trung, mà duy trì kết giới lực lượng, lại là đến từ cái thời không này, bởi vậy mới có thể xuất hiện loại này đối lưu kém, danh phó thực không gian phong ấn. Đạo môn cùng Phật môn pháp thuật bên trong, đối với không gian vận dụng cũng không phải số ít, tại cục bộ phạm vi loại hình chế tạo một cái không gian vết nứt, phản phất một cái thời không hắc động, trên nguyên tắc có thể đem hết thảy lực lượng đều hấp thu đi vào, bất quá bởi vì một số phương diện tác dụng quá lớn, trừ ngẫu nhiên dùng một chút, dùng để âm đối thủ một thanh bên ngoài, bình thường đấu pháp bên trong, cái này pháp thuật vẫn là rất ít sử dụng, mà lại trước mắt nữ vu Eva sử dụng không gian pháp thuật, rõ ràng so Diệp Thiểu Dương chỗ hiểu biết những cái kia đều cao minh rất nhiều, chí ít tại hình thái bên trên ngụy trang thành một loại phổ thông phong ấn, để hắn vẫn luôn không có hướng phương diện này suy nghĩ, đã nghĩ đến, Diệp Thiểu Dương tự nhiên có ứng đối biện pháp, lập tức lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ba cái đầu ngón tay hướng lên, ngón trỏ cùng ngón cái kết thành một cái mắt phượng ấn, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, Phượng Hoàng Vu Phi, chính ngày bất quy, đang phượng dài tên, chư pháp ẩn trốn, ngón trỏ hướng lên bắn ra, bộc phát ra một tiếng thanh thúy phượng minh, xuyên việt không gian vết nứt, sinh ra một cổ thần bí lực lượng, răng rắc, nguyên bản không thể phá vỡ kết giới, rốt cục bắt đầu vỡ vụn, Diệp Thiểu Dương tay phải cảm thấy buông lỏng, cực lực muốn kéo về phía sau kéo, kết quả kết giới tuy nhiên phá, nhưng là bởi vì cánh tay còn bị dây leo buộc, kéo một chút không có kéo động, Eva cũng không nghĩ tới hắn có thể phá kết giới, trong lòng hoảng hốt, bất quá thập tự liên tâm dây leo cũng nhanh thành hình, lập tức cũng là không để ý hắn, gia tốc niệm chú tác pháp, Diệp Thiểu Dương tay phải lập tức cảm nhận được càng cưỡng chế hơn lực, cúi đầu quét mắt một vòng, này mấy đạo dây leo, đã đem chính mình cánh tay hoàn toàn quấn ở, cơ hồ hình thành hình chữ thập hình, trong lúc nhất thời, Diệp Thiểu Dương cũng không biết làm sao phá cái này pháp thuật, linh cơ nhất động, buông xuống câu hồn tác, trực tiếp rút ra thất tinh long tuyền kiếm, một lần kiếm quyết niệm qua, nhắm ngay Eva đỉnh đầu chém xuống qua, giải quyết dứt khoát, ở trước mắt tình huống này dưới là thích hợp nhất, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta trước hết là giết ngươi, ngươi có bản lĩnh cũng đừng quản, đại không ta phế một cái cánh tay, nhưng là ta có thể chém chết ngươi, đây cũng là Diệp Thiểu Dương một kiếm này truyền lại diễn ý nghĩ, trường kiếm thẳng bổ xuống, nhanh phải rơi vào Eva đỉnh đầu thời điểm, Eva lúc này mới đưa ra một cái tay, lấy ra thủy tinh cầu, trong miệng liên tiếp địa niệm chú ngữ, thủy tinh cầu đột nhiên bộc phát ra mấy đạo mỹ lệ lộng lẫy, giống như cánh hoa nâng kiếm khí, Diệp Thiểu Dương thần sắc lạnh lùng, nhìn qua Eva, lạnh lùng nói ra, vô dụng, ta nếu là xuất toàn lực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta khuyên ngươi không muốn thử, Eva cười lạnh, cũng không nói chuyện, một cái tay giơ thủy tinh cầu, một cái tay khác tiếp tục tác pháp, thập tự liên tâm dây leo thi triển đến tối hậu quan đầu, nàng không muốn từ bỏ. Diệp Thiểu Dương cánh tay phải lập tức cảm nhận được một cổ toàn tâm đau đớn, thở dài, vậy liền không có cách, chính mình cũng không thể thật làm cho cánh tay phế, lúc này hét lớn một tiếng, cắn chốt lưỡi, đem một thanh đầu lưỡi máu phun tại trên thân kiếm, linh lực mãnh liệt tránh, đối Eva đỉnh đầu chém xuống qua, đừng a, Diêu Mộng Khiết cũng nhìn ra manh mối, la lớn, Eva trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, cũng không thu tay lại, đúng lúc này, phía sau nàng cửa sổ kiếm đột nhiên vỡ vụn, một đầu tinh hồng sắc điều trạng vật từ bên ngoài thò vào đến, một thanh quấn lấy Eva cổ, đưa nàng hướng mặt ngoài kéo đi, tà vật xâm lấn, Diệp Thiểu Dương cảm giác được một cổ cường đại tà khí, tâm niệm chuyển động, kiếm phong lắc một cái, từ Eva đỉnh đầu sát qua,

vậy cũng chỉ có thi xú. Diệp Thiểu Dương bị hung đầu óc quay cuồng, thừa dịp những thi thể này còn không có đứng lên, vội vàng xoay người đóng cửa lại, vẽ một trương trấn trạch phù thiếp trên cửa, vọt tới phía trước cửa sổ miệng lớn hô hấp, sau đó cũng không đoái hoài tới lửa cháy, từ trong ba lô xuất ra một thanh làm ngải diệp, ném xuống đất bốc cháy lên, còn lại một số phân cho mọi người, để bọn hắn vò nát tắt lại cái mũi, cảm giác hội tốt hơn nhiều. Lâm Tam Sinh nhìn lấy bọn hắn hành hạ như thế, từng cái nôn sắp hư thoát bộ dáng, xong Diệp Thiểu Dương cao mày nói, cần thiết hay không, thật có thúi như vậy. Diệp Thiểu Dương lườm hắn một cái, hóa ra ngươi là quỷ, ngửi không thấy thối, làm ngải diệp mùi vị, che lại đại bộ phận thi xú, để Diệp Thiểu Dương cảm giác dễ chịu nhiều. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng phá cửa âm, linh phù bị kích hoạt, cường đại linh lực bám vào trên cửa, chí ít có thể tạm thời ngăn cản một lát, những này không phải cương thi. Diệp Thiểu Dương nhìn qua Eva cùng Dư Mộng Khiết, phân tích nói, nó trên người chúng đều không có thi khí, mà lại có đầu đều không, cương thi lời nói, lấy cái gì đến khống chế thân thể. Dư Mộng Khiết nói, bọn họ không phải cương thi, cũng là phổ thông người chết, bị hấp huyết quỷ thúc đẩy tới sung làm đầy tớ. Diệp Thiểu Dương kinh hãi, nói ra, hấp huyết quỷ còn có bản lãnh này. Vâng, hấp huyết quỷ máu, có thể để người chết phục sinh thành loại tình thế này, tại bọn họ khống chế phía dưới, qua công kích người khác, bất quá phạm vi không thể qua quá xa. Dư Mộng Khiết nhìn qua cửa phòng, rất là lo âu nói, có thế thúc đẩy nhiều như vậy xác chết, chí ít cũng là hấp huyết quỷ hầu tước, hẳn là liền ở phụ cận đây. Diệp Thiểu Dương ngược lại không quan tâm cái gì hầu tước công tước, trong lòng của hắn nghĩ là, coi như hấp huyết quỷ có khống chế xác chết bản sự, thế nhưng là những thi thể này là từ đâu đến đâu, bãi tha ma vẫn là bệnh viện phòng chứa thi thể, mấu chốt nhất là nơi này là tiểu khu, này một đám thi thể là thế nào tiến đến, chẳng lẽ cứ như vậy trùng trùng điệp điệp địa từ tiểu khu đại môn xông tới, những vấn đề này, cũng chỉ có sau đó lại đi nghiên cứu. Diệp Thiểu Dương đi tới cửa về sau, tay nắm cửa vừa muốn kéo ra, muốn đi ra bên ngoài những cái kia bộ dáng ác tính thành như thế thi thể, thật có điểm không muốn đối mặt bọn hắn cảm giác, bất quá không có cách, chỉ có đem cửa mở ra, những cái kia bị linh phù phong ấn tại bên ngoài thi thể, lập tức liền hướng trong phòng xông. Diệp Thiểu Dương vung vẫy câu hồn tác, quét ngang qua, đem đối diện mấy cái thi thể trực tiếp đụng bay, kết quả trung gian có một cái chết nói lâu không lâu, nói ngắn cũng không ngắn, khi chết ở giữa ngắn, kết cấu thân thể gấp, quá lâu đã sớm tan ra thành từng mảnh, vừa vặn gia hỏa này ở vào muốn tán không rời giai đoạn, bị Diệp Thiểu Dương cái này một roi quất xuống, hai cái con ngươi tử trực tiếp róc ra. Riêng là gia hỏa này khả năng vẫn là cái chết đuối, trong bụng tất cả đều là nước, bị câu hồn tác va chạm phía dưới, tựa như lọc vào đè ép rót thang bao hoặc sinh pha bao, phốc một tiếng nổ tung, một bụng thi thủy, tính cả bị phao một ruột, nội tạng, lập tức phun sắp xuất hiện đến, còn tốt Diệp Thiểu Dương phản ứng nhanh, thi triển thiên cương bước, liền lùi mấy bước, mặt nhìn lấy một chỗ bừa bộn, vẫn là một trận hoảng sợ, thở phì phò nói ra, may mà đại ca ta luyện qua a. Không phải vậy thật muốn chết tại cái này. Dư Mộng Khiết quay đầu liếc hắn một cái, đưa tay chỉ hắn trước ngực, muốn âm thanh nhắc nhở, chính mình trước thụ không, vọt tới thùng rác phía trước che miệng nhổ. Diệp Thiểu Dương nhìn trước ngực mình, trên quần áo treo một cái không biết là dạ dày vẫn là cái gì bộ phận, một nửa, dán một tầng hoàng sắc dịch nhờn, dòi bò ở phía trên bò qua bò lại, ta đụng. Tuy nhiên nhìn xa xa còn có thể chịu được, nhưng là lấy tới trên người mình. Thực sự là Diệp Thiểu Dương vội vàng dốc hết ra y phục đem thứ này lấy xuống, bất quá dịch nhờn tựa như là thẩm thấu y phục, cảm giác da thịt lành lạnh, toàn thân lập tức run rẩy, lên một lớp da gà, cẩn thận. Dư Mộng Khiết y mít kêu một tiếng, Diệp Thiểu Dương ngẩng đầu một cái, một cổ thi thể đã nhào lên. Diệp Thiểu Dương vội vàng một chân đạp ra ngoài, bởi vì không muốn để cho câu hồn tác làm bẩn, Diệp Thiểu Dương từ trong ba lô xuất ra một bao vôi. Bất kể có phải hay không là cương thi, chỉ cần là mang tà khí tử vật, vôi đối đều có tính ăn mòn. Diệp Thiểu Dương trước tiên đem xông tới một đám thi thể thanh ra qua, đem vôi vẫy tại cửa ra vào, hình thành một đầu dây. Những thi thể này không có linh trí, nhưng cũng có xu các tị hung bản năng, tại cửa ra vào bồi hồi, thật không dám tiếp cận. Diệp Thiểu Dương từ trong ba lô lấy ra một nắm lớn linh phù, một bên vẽ bùa một bên đánh đi ra, phàm là rơi vào thi thể trên thân. Lập tức liền giấy lên ngọn lửa xanh lục, ngã trên mặt đất bốc cháy lên. Cốt nhiều a, quân sư, ngươi đi phụ thân, dùng quỷ thuật diệt bọn họ, quá thúi, ta không đi. Lâm Tam Sinh lắc đầu, cái gì a, ngươi là quỷ, lại thối cũng dính không đến trên người ngươi, sợ cái gì?

Cái này trẻ sơ sinh 9 triệu tập tu vi, cùng thể nội lâm tam sinh chiến đấu, nhưng là đối với ngoại giới cũng không có hoàn toàn xem nhẹ chú ý, nhìn thấy trường kiếm bổ xuống, tu vi bạo phát, trực tiếp đem lâm tam sinh từ thể nội bắn ra qua, hú lên quái dị, cái đuôi vỗ, dẫn tới dòng máu, hình thành một cổ ngược dòng, hướng thất tinh long tuyền kiếm vỗ tới, thử một chút. Diệp Thiểu Dương lạnh hừ một tiếng, cương khí cuồn cuộn rót vào thất tinh long tuyền kiếm, dùng lực bổ ra huyết lãng, trẻ sơ sinh lập tức phát giác không đúng, quay người mà chạy, nhưng là đã tới không kịp, kiếm khí màu tím chém xuống một cái, bổ vào huyết lãng bên trong, nhấc lên một đạo sóng lớn, lâm tam sinh ra đến Diệp Thiểu Dương bên người, đưa đầu nhìn qua bốc lên huyết lãng, cao mày nói, đánh trúng không có, nói nhảm a, ta xuất thủ còn có không trúng, lâm tam sinh đạo, đúng vậy a, tặc không đi không. Những này dòng máu đều là những thi thể này trên thân chảy ra, là chân huyết, không có trẻ sơ sinh tu vi gia trì khống chế, một cách tự nhiên theo thang lầu chảy đi xuống, mặt đất sót lại mấy khối thất linh bát toái thi thể, một cái cực đại trẻ sơ sinh đầu, chứng minh thân phận. Diệp Thiểu Dương trang bức địa phun một ngụm khí, quay người muốn đi giúp Eva, ngoài cửa những chồng chất đó tích thi thể bên trong, đột nhiên bò qua tới một người, tứ chi chạm đất, hai con mắt đỏ bừng như máu, cũng thông thả tiến công. Hướng về phía Diệp Thiểu Dương gật gù đắc ý, thổi phù một tiếng, y phục từ sau đọc vỡ ra, lộ ra bụi bộ lông màu đen, nằm rạp trên mặt đất 10 ngón tay, cũng sinh trưởng ra như là hài cốt đồng dạng dài dài một đoạn, người sói. Diêu Mộng Khiết cơ hồ thét lên, mắt đỏ, lang nhân thủ lĩnh, người sói cũng có đẳng cấp, không đợi Diệp Thiểu Dương lấy lại tinh thần, người sói đột nhiên nhảy dựng lên, dốc sức hướng mình, hé miệng bên trong phun ra ra hắc khí. Diệp Thiểu Dương nhất thời cảm thấy đặt mình vào tại một phiến trong hư vô, chỉ có thể đuổi tới trảo ảnh phi vũ. Bất quá bởi vì lúc trước trải qua một lần cùng loại đánh nhau, Diệp Thiểu Dương đối người sói con đường cũng mò thấy một số, cũng không hoảng hốt, một mực phòng thủ, tìm cơ hội. Quân sư, ngươi không cần quản ta, ngươi đi bảo hộ Mộng Khiết muội tử bọn họ, súc sinh này coi như đến cái 3 năm đầu ta cũng không sợ. Lâm Tam Sinh đáp ứng một tiếng, thối lui đến trước giường. Lúc này từ ngoài cửa quả nhiên lại xông tới 3 con người sói, Diệp Thiểu Dương lập tức tiến lên ngăn lại, lấy một chiến 3, kết quả có một cái lợi dụng đúng cơ hội, hướng trên giường Diêu Mộng Khiết bổ nhào qua, Lâm Tam Sinh lập tức tế ra tam hoa, cản một cái, đem người sói trực tiếp đụng bay ra ngoài. Bên kia, tại Tử Linh Mèo cùng một số huyết biên bức không ngừng va chạm dưới, rốt cục đem chu sa dây đụng gãy một cây, tương đương với kết giới bị làm ra một lỗ hổng, Tử Linh Mèo dẫn đầu xông tới. Eva cùng mấy cái tu nữ đệ tử cũng là đã sớm chuẩn bị, cùng một chỗ tác pháp, các trong tay người thánh giá cùng một chỗ sáng lên, bóng loáng đan vào một chỗ, hình thành một cái vòng tròn, rơi vào tử linh thân mèo bên trên, trong nháy mắt như là dây thừng, đem chăm chú trói lại, xen lẫn quang hoa, xé mở tử linh mèo da thịt, bị xé nứt địa phương không có hiến máu chảy ra, ngược lại mọc ra vô số xúc tu, nhìn qua giống như là từng con dung, tại tử linh mèo rống lên một tiếng bên trong. Bắt lấy vây khốn chính mình trùng sáng, dùng lực xé rách, mấy cái nữ tu sĩ trên mặt lập tức hiện ra cố hết sức biểu lộ, Eva xuất ra ma trượng, chỉ tử linh đầu mèo, nhẹ nhàng lay động, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ, ma trượng đột nhiên sinh trưởng, giống trước đó đối phó Diệp Thiểu Dương như thế, sinh trưởng ra một số dây leo, trực tiếp từ tử linh mắt mèo, lỗ tai cùng trong mồm cắm đi vào, tử linh mèo giãy dụa một phen, trên thân hoàn toàn mềm xuống dưới, một bộ da lông hòa tan. Lại có một đạo hắc ảnh hóa thành khói bụi hướng ngoài cửa sổ bỏ chạy. Diệp Thiểu Dương vừa chém giết một con sói người, trùng hợp trông thấy một màn này, nói ra, vì cái gì không cùng lúc giết, vô dụng, mèo có 9 đầu mệnh, nó bản tôn không ở nơi này, ta chỉ là diệt một cái nó phân thân. Bất quá nó chí ít cũng cần nghỉ ngơi nuôi một hồi. Lúc này, mấy chục cái huyết biên bức cùng một chỗ từ chu sa dây trong khe hở bay vào được, Eva chính mình đối phó. Ngược lại làm cho mấy cái nữ tu sĩ qua bảo hộ Diêu Mộng Khiết, phốc phốc, một tiếng vang giòn, thất tinh long tuyền kiếm từ một con người sói trong mắt trái cắm đi vào, Diệp Thiểu Dương không để ý nó giãy giụa, dùng lực quấy thân kiếm, đem người sói óc xoắn nát. Người sói toàn thân run rẩy, ngã xuống đất không dậy nổi, đem sở hữu người sói giải quyết hết về sau, Diệp Thiểu Dương trực tiếp đoạt ra khỏi cửa phòng, thứ nhất là muốn giữ vững cửa phòng, thứ hai đi qua vừa rồi theo mấy cái người sói chiến đấu. Cũng xác thực kích thích hắn ở sâu trong nội tâm một tia lệ khí, mấy cái kia người sói thực lực không yếu, nhưng là so với lần trước đối phó người sói kia muốn rõ ràng thấp một cái cấp bậc, với hắn mà nói không sai biệt lắm cũng chỉ có thể coi là làm nóng người. Hiện tại làm nóng người xong, Diệp Thiểu Dương có chủ động giết địch dục vọng, Vừa lao ra cửa, Diệp Thiểu Dương lập tức nhìn ET8H thấy đối diện đi tới một cái nam tử, là cái sống mũi cao mắt xanh người ngoại quốc, thân hình cao lớn, ăn mặc trường bào màu đen, nhìn qua khoảng 40 tuổi, trên thân hơi có một cổ uy lăng khí thế, hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, sau lưng nam tử, còn đi tới mấy cái gập cong lưng còng, hai cánh tay rũ xuống trước người người, đảng, chương 1877, hấp huyết quỷ ẩn hiện 2. Trên người bọn họ đều lộ ra theo trước đó mấy cái kia sói trên thân người một dạng khí tức, Diệp Thiểu Dương lập tức đánh giá ra bọn họ cũng là người sói, bất quá mấy cái này con mắt là màu đỏ sậm tiếp cận tử sắc, Diệp Thiểu Dương không biết thế nào thông qua sói mắt người để phán đoán đẳng cấp, chẳng qua là cảm thấy mấy cái này sói trên thân người yêu khí so trước đó mấy cái muốn hừng hực rất nhiều, tám thành là mấy cái kia lợi hại hơn, Dư Mộng Khiết trước khi nói mấy cái kia là thủ lĩnh, này trước mắt mấy cái này là cái gì? Đối phương Esku nam tử đi đến đầu bậc thang, dừng lại, nhìn qua Diệp Thiểu Dương, nói một chuỗi ngoại ngữ, cút mẹ mày đi, lão tử nghe không hiểu tiếng chim. Diệp Thiểu Dương cũng là tức giận, nam tử tự hồ cũng nghe không hiểu hắn nói cái gì, mở ra hai cánh tay, hai bàn tay tâm xuất hiện hai cái điểm đỏ, tiếp lấy bột phát sáng rực, đem không khí chung quanh đều hút quá khứ, hình thành hai đoàn phát sáng hồng sắc khí thể, nam tử nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt mỉm cười, hấp huyết quỷ, Diệp Thiểu Dương đứng tại đầu bậc thang, cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, ở trên cao nhìn xuống trông đi qua, đối mặt đông đảo địch nhân, trong lòng không có một tia khiếp ý, chỉ có sát ý, trong tay thất tinh long tuyền kiếm khẽ chấn động, phát ra vù vù âm thanh, trên thực tế đối loại này chiến cục, càng thích hợp dùng câu hồn tác, nhưng là Diệp Thiểu Dương đã không muốn đổi binh khí, ta biết ngươi chờ không nổi. Diệp Thiểu Dương giơ tay lên, nhìn lấy bảo kiếm trong tay, nam tử trong miệng phát ra một đạo xén mệnh lệnh, sau lưng mấy cái người sói cùng nhau tiến lên, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là đạp không mà đến, Diệp Thiểu Dương không có nghênh địch, không có lui giữ, đột nhiên thác thân, thi triển ra Mao Sơn Lăng không bước, từ một cái người nào cũng không nghĩ đến góc độ thoát ra ngoài, tốc độ cơ hồ so những người sói kia còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã đi tới cái kia hư hư thực thực hấp huyết quỷ trước mặt nam nhân, hắn không phải chỉ có một bầu nhiệt huyết ngu bê, dưới mắt cục diện này, muốn tốc độ nhanh nhất giải quyết, biện pháp duy nhất cũng là bắt giặc phải bắt vua trước, Diệp Thiểu Dương không biết là, đối mặt mình thực là một cái hấp huyết quỷ công tước, hấp huyết quỷ công tước đứng thẳng bất động, không phải trang bức, là thật không nghĩ tới Diệp Thiểu Dương lại đột nhiên xuyên qua mấy cái người sói lĩnh chủ phong tỏa, vọt tới trước mặt mình đến, tại hắn chiến đấu kinh nghiệm bên trong, cùng loại sự tình từ chưa từng xảy ra, cũng tựa hồ không có đạo lý phát sinh. Hắn còn muốn lấy khí định thần nhàn quan sát chiến đấu, tiến một bước xác nhận trước mắt cái này Đông Phương Pháp Sư thực lực. Kết quả Diệp Thiểu Dương liền đột nhiên như vậy địa vọt tới trước mặt hắn. Với hắn mà nói, đây là đột phát sự kiện, nhưng Diệp Thiểu Dương lại là đã sớm chuẩn bị. Trên không trung thời điểm, hắn liền đem thất tinh long tuyền kiếm ném ra qua, trên không trung xoay chuyển, bố trí một cái kiếm trận, dạng này coi như mấy cái kia người sói quay trở lại đầu, chí ít cũng có thể tới đã nhất thời bán hội. Thừa dịp hấp huyết quỷ công tước còn có chút mộng bức công phu, Diệp Thiểu Dương từ trong ba lô lấy ra một trương ám kim thần phù, chiếu vào hắn trên óc đánh tới, hấp huyết quỷ công tước tuy nhiên bỏ lỡ tiên cơ, nhưng là phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này cao giơ hai tay, đem lòng bàn tay hai đoàn huyết quang đánh tới, đứng vững ám kim thần phù, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, trong lúc nhất thời quang hoa bắn ra tứ phía, bạo phát một cổ đáng sợ sóng xung kích, hấp huyết quỷ công tước thân thể lắc, lui lại nửa bước. Trong tay hai đoàn huyết quang, thế mà đem ám kim thần phù lực lượng hoàn toàn triệt tiêu, khóe miệng hiện lên một vòng khinh miệt mỉm cười, theo lấy trước mắt kim quang thần phù pháp lực tan hết, hấp huyết quỷ công tước nụ cười trên mặt cũng cứng đờ trước mặt, đã không còn Diệp Thiểu Dương bóng dáng, làm sao, ý nghĩ này vừa hiện lên, đột nhiên cảm thấy cổ căng một cái, duỗi tay nắm lấy, là một sợi xích sắt, từ phía sau khóa lại cổ của hắn. Xích sắt thượng pháp lực tràn đầy, trên tay tà khí đụng vào đi lên. Xích sắt lập tức trở nên như im dấu như sắt thép nóng rực, a! Hấp huyết quỷ công tước vừa phát ra một cái gọi hô thanh âm, Diệp Thiểu Dương đột nhiên từ phía sau hắn nhảy lên một cái, hai tay dắt câu hồn tác hai đầu, bay lên một chân, dùng lực đá vào hắn phía sau lưng trung tâm, răng rắc một thanh âm vang lên, hấp huyết quỷ công tước cổ không ngạc nhiên chút nào địa bẻ gãy, nhưng hấp huyết quỷ công tước cũng không chết, mà chính là trở tay đến bắt Diệp Thiểu Dương, Diệp Thiểu Dương một cái sau bên cạnh bước, đem hắn kéo ngã trên mặt đất, câu hồn tác lại tại trên cổ hắn hạng một vòng, hướng, về, sau kéo được, trực tiếp treo ở thang lầu chuyển giao trên lan can, nhảy lên thật cao, hai chân đạp ở hắn hai cái trên đầu gối, ken két hai tiếng vang lên, xương đùi bẻ gãy. Cái này một hệ liệt động tác, mây bay nước chảy một mạch mà thành, hấp huyết quỷ công tước một thân tu làm căn bản không có cơ hội thi triển, thậm chí ngay cả dãy dụa chỗ trống đều không có. Bất quá, khi Diệp Thiểu Dương làm xong đây hết thảy, coi là giải quyết hắn thời điểm, hấp huyết quỷ công tước lệch ra rơi đầu đột nhiên lại thẳng tắp, trên mặt giọng mỉa mai xem Diệp Thiểu Dương liếc một chút, đột nhiên hướng về phía trước dùng lực, câu hồn tác tự nhiên là đoạn không. Bất quá ống sắt chế tạo thang lầu lan can cũng là bị sinh sinh giật xuống đến một khối, hấp huyết quỷ công tước đối mặt Diệp Thiểu Dương, lại đứng lên. Lúc này, trước đó bị chính mình lừa gạt những người sói kia, cũng đã xoay đầu lại, hướng dưới bậc thang mặt vọt tới. Diệp Thiểu Dương cũng không sốt ruột, từ trong ba lô lấy ra thiên phong lôi hỏa cờ, đối diện vũ ra qua, hai tay kết ấn, niệm lại không phải thiên phong lôi hỏa chú, thiên địa thần linh, ba năm ngày con trai, ta nay sai sử, chỗ đã thành. Các về bản bộ, thụ ta dặn dò, như có lại triệu, phục sính trước linh, vội vã như lôi đình pháp lệnh, thiên phong lôi hỏa trên lá cờ, một trương ám kim thần phù bốc cháy lên, dẫn tới sáu buộc lôi quang, thiên lôi, địa lôi, vân lôi, thủy lôi, đấu lôi, yêu lôi, sáu lôi phong yêu phù, kích hoạt thiên phong lôi hỏa cờ lôi hệ thuộc tính, pháp khí cùng linh phù pháp lực hòa lẫn, giống như là một chi song hưởng pháo. Đây cũng là Diệp Thiểu Dương phát minh sáng tạo. Đem sáu lôi phong yêu phù dán tại thiên phong lôi hỏa trên lá cờ, cùng một chỗ thi triển, cùng lôi thiên rơi uy lực, vượt xa một cộng một bằng hai. Người sói mặc dù là phía tây tà vật, trên bản chất dù sao cũng là yêu, mấy cái người sói lại tâm hệ hấp huyết quỷ công tước an nguy, chỗ nào chú ý tới đột nhiên bay tới thiên phong lôi hỏa cờ, chờ đến sáu lôi phong yêu phù bạo phát, mấy cái người sói đều bị thiên phong lôi hỏa cờ bao lại, mặc cho bọn hắn là người sói lĩnh chủ. Cũng chịu không được ám kim thần phù cùng thiên phong lôi hỏa cờ song trọng linh lực, tại phía dưới cùng nhất trong nháy mắt có hai cái bạo thể mà chết, ta mấy cái cũng đang khổ cực tới, Diệp Thiểu Dương cũng không xem bọn hắn, đối mặt hấp huyết quỷ công tước, cười nhạt một tiếng, ngươi thật sự cho rằng, ta liền cái này chút thủ đoạn, lời còn chưa dứt, hắn lập tức hai tay kết ấn, niệm lên chú ngữ, cửu diệu thuận được, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tản ra, đảo mắt vô cùng, hàng ta quang huy. Tru chỉ yêu tà, cửu tinh tề minh, hấp huyết quỷ công tước sau đầu đột nhiên bộc phát ra số đạo tinh quang, đem quanh người hắn bao vây lại, toàn thân run rẩy lên, nằm rạp trên mặt đất. Lúc này tài năng nhìn thấy hắn sau óc dán một trương ám kim thần phù, cửu chuyển tinh quang, cũng là từ tờ linh phù này bên trên bạo phát đi ra, cửu tinh thần phù, đang lợi dụng tờ thứ nhất thần phù tạo thành quang hoa lặng yên bỏ chạy, sờ đến hấp huyết quỷ công tước sau lưng, dùng câu hồn tác ôm lấy cổ của hắn trong nháy mắt. Diệp Thiểu Dương liền đem tấm này cửu tinh thần phù vô thanh vô tức dán tại hắn sau ót, đảng, chương 1878, hấp huyết quỷ ẩn hiện ba. Hết thảy hành động, đều là vì cái này tấm thần phù làm chuẩn bị, cửu tinh thần phù, ám kim thần phù một trong, tại đối phương thụ thương đồng thời không biết chút nào tình huống dưới thiếp thân kích hoạt, lấy Diệp Thiểu Dương hiện tại pháp lực, linh phù chỗ bộc phát ra linh lực sự khủng bố, Diệp Thiểu Dương tin tưởng. Liền xem như lúc trước bị hắn nhận là mạnh nhất đối thủ tu la quỷ mẫu, đoán chừng không chết cũng phải bị thương nặng, trước mắt cái này cái gì hấp huyết quỷ công tước, coi như mạnh hơn, cũng không thể mạnh đến mức qua tu la quỷ mẫu a. Diệp Thiểu Dương lăng không kết ấn ngoắt, đem thất tinh long tuyền kiếm triệu hồi đến, tiến lên một bước, một chân đạp ở hấp huyết quỷ công tước trên cổ, nhắm ngay cái ót một kiếm xuống dưới, đâm xuyên xương sọ. Diệp Thiểu Dương thông qua kiếm phong cảm giác được hấp huyết quỷ công tước thể nội tà khí đang xói mòn. Rất nhanh biến mất hầu như không còn, Diệp Thiểu Dương dẫm lên hấp huyết quỷ công tước đầu, quay đầu nhìn về trên bậc thang nhìn lại, ám kim thần phù pháp lực tiêu hao hầu như không còn, thiên phong lôi hỏa cờ rơi xuống, mấy cái người sói bị chém giết một nửa, mấy cái khác người sói cũng da tróc thịt bong, thụ thương không nhẹ, bất quá thương thế phản phất càng là kích thích trong lòng bọn họ cuồng tính, nhe răng trợn mắt, dùng một loại giả thú ánh mắt nhìn qua Diệp Thiểu Dương, Diệp Thiểu Dương nhãn quan, đồng dạng tràn ngập tà tính. Dẫm lên hấp huyết quỷ công tước, đứng lên, đem thất tinh long tuyền kiếm vương hướng bọn họ. Mấy cái người sói cùng nhau tiến lên, soạt, một bình lớn pháp nước từ Eva trong tay dội ra ngoài, rơi vào đối diện những cái kia trên thân huyết biến bức, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên miên, vô số huyết biên bức hóa thành hài cốt, rơi trên mặt đất, còn lại huyết biên bức vẫn liên tục không ngừng địa nhào tới, số lượng mặc dù nhiều, nhưng là Eva mang theo mấy cái nữ tu sĩ đã sớm bố trí xuống trận pháp. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem huyết biên bức đều giết chết, bỗng nhiên,